Võng du đại tướng sư, chương 826, Hoàng đảo chủ không muốn nhất nhìn thấy sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, thấy Tả Dương càng trùng chính mình chớp mắt kết hợp với người này mới vừa hỏi ra vấn đề, Hoàng Linh Xu đầu tiên là sửng sốt một chút, lại thoáng một cân nhắc liền rõ ràng, vấn đề này hóa ra là thế nàng hỏi nha. Nhưng là, hắn tại sao phải giúp ta? Ngay lập tức cô nương này liền lại lâm vào nghi hoặc bên trong, Tả Dương cái kia cái gọi là... Thanh toán xong, ý tứ đến cùng vẫn không thể nào chuẩn xác truyền tới cho Hoàng Linh Xu, nàng chỉ cảm thấy Tả Dương không thể giải thích được rõ ràng là cái kia vô liêm sỉ như vậy hạ lưu một cái người xấu, vì sao lại làm chuyện như vậy? Lẽ nào, hắn ở quyến rũ bổn tiểu thư? Đáng ghét người này trước đây như vậy bắt nạt ta, bây giờ rồi lại như vậy hướng về ta lấy lòng, cho rằng như vậy bổn tiểu thư liền tha thứ ngươi sao? Tuyệt đối không thể, mối thù này bổn tiểu thư mãi mãi cũng nhớ kỹ đây, này kẻ ác cũng thực sự là sắc đảm bao thiên, lại dám ngay ở trước mặt cha công nhiên đùa giỡn bổn tiểu thư quả thực hạ lưu đến cực điểm, trên đời này tại sao có thể có người như vậy? Nghĩ đến bên trong, Hoàng Linh Xu theo bản năng nhìn Hoàng Cổ Tiêu một chút, chính mình cha bản lĩnh không có ai so với nàng càng rõ ràng, nàng tin tưởng cái tiểu động tác này tuyệt đối chạy không thoát cha tai mắt. Nếu là bình thường, có người như vậy dám đối với nàng đầu mày cuối mắt cắt đi đầu lưỡi này lung lỗ tai đều là nhẹ. Nhưng lần này, Hoàng Cổ Tiêu nhưng chỉ là híp mắt lộ ra một mặt dường như đông doanh chó đất bình thường hiền lành mỉm cười, cũng không biết là thật không nhìn thấy, vẫn là ngầm thừa nhận Tả Dương cử động giả trang cái gì cũng không nhìn thấy. Xem ra mối thù này muốn hy vọng cha hỗ trợ báo, trên căn bản là không cái gì hy vọng. Cha, trong ngày thường ngươi như vậy sáng mắt sáng lòng giang hồ hào hiệp ngày hôm nay là mù sao? Bá phụ cáo từ, hiền muội cáo từ, Tả Dương xem Hoàng Linh Xu biểu hiện trên mặt biến ảo không ngừng, ngược lại cũng không có hy vọng cô nương này có thể hoàn toàn lĩnh hội ý của chính mình, bây giờ chuyện nơi đây triệt để xong xuôi, hắn cũng là muốn dành thời gian đem tốt đẹp thời gian vùi đầu vào cửu âm chân kinh mặt trên. Cho tới cái này, hiền muội Hoàng Linh Xu thành hắn bá phụ từ bối phận trên nói, Hoàng Linh Xu dĩ nhiên là thành hắn hiền muội như thế xưng hô sẽ không có cái gì tật xấu. Đi thôi, rảnh rỗi thường đến. Hoàng Cổ Tiêu vẫn dường như đông doanh chó đất bình thường mỉm cười phất tay. Ai là ngươi muội muội? Hoàng Linh Xu vốn còn muốn lập tức phân rõ cùng Tả Dương trong lúc đó quan hệ, nhưng nói mới lối ra, mở miệng liền thấy Hoàng Cổ Tiêu đã hư mắt nhìn lại, âm thanh tất nhiên là lập tức nhỏ xuống, cuối cùng chỉ có bản thân nàng có thể nghe được. Liền như vậy, chuyện này đối với phụ nữ nhìn theo mang theo Tả Dương ô bồng thuyền nhỏ chậm rãi chạy khỏi đảo Đào Hoa. Mãi đến tận lúc này, Hoàng Cổ Tiêu mới rốt cục giơ tay lên đến sùng nịch đè lại Hoàng Linh Xu đầu, nói rằng. Linh Xu, ngươi lần này ra đảo ngươi học được cái gì? A, Hoàng Linh Xu sững sờ, lời này hỏi tuy rằng đột nhiên, nhưng cũng là bắn tên có đích ra tiểu tử kia đối với ngươi làm cái gì, cha rõ rõ ràng ràng, tự ngươi giấu vào khoang thuyền lúc tất cả liền đều ở cha nắm trong bàn tay, tiểu tử kia che đậy không được cha. Hoàng Cổ Tiêu cười nói, cái kia cha vừa mới vì sao không giết hắn thế con gái hả giận? Hoàng Linh Xu phản ứng một hồi, lúc này có chút giận dữ hỏi. Bởi vì hắn làm đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Cổ Tiêu vuốt râu nghiêm nghị nói rằng, ngươi dần dần lớn rồi, cha biết không có thể vĩnh viễn bạn bên cạnh ngươi, nhưng cũng biết ngươi càng sớm rõ ràng cái giang hồ này diện mục chân thật, sau này liền có thể càng ít bị thương tổn, chỉ tiếc cha không đành lòng vạch trần thế giới này chân tướng cho ngươi xem, không thể làm gì khác hơn là mượn tiểu tử này bàn tay đến cho ngươi trên cuộc sống này bên trong quan trọng nhất một khóa. Mặt khác, con gái lớn không lưu được đạo lý cha cũng là hiểu, ngươi đã tới hôn phối tuổi tác như vậy ngày nào đó bỗng nhiên mang về một cái tình lang, cha cũng là không có chút nào sẽ cảm thấy bất ngờ. Cha là xem trọng tiểu tử này, mặc kệ thủ đoạn hắn làm sao chung quy là một mảnh lòng tốt. Có điều chuyện này cha sẽ không can thiệp ngươi, ngươi chỉ để ý chọn hợp chính mình tâm ý chính là chỉ là có một chút cha muốn nói ở trước, bất luận ngươi làm sao lựa chọn kiên quyết không thể cho cha mang về một cái ngu dốt chất phác trung hậu thành thật, gặp chuyện không hiểu được biến báo trong lòng chỉ có vì dân vì nước quật lừa, người như thế tuy rằng nhìn như quang minh lỗi lạc chính là dạy người kính phục hiệp chi đại giả, nhưng thành tựu người nhà của hắn, nhưng phải chịu đựng càng nhiều cực khổ, thậm chí có lúc coi như chịu người ngoài khổ, còn muốn chịu đựng người này hiểu lầm, liền cái cơ hội giải thích cũng không cho liền muốn vứt bỏ ngươi. Đến lúc đó âm thầm thương tâm vẫn là ngươi, ngươi thì lại muốn xử nơi vì hắn suy nghĩ, lúc nào cũng nhân nhượng cho hắn, mới có thể gian nan gắn bó đoạn này nghiệt duyên, đây là cha không muốn nhất nhìn thấy. Bởi vậy ngươi như dẫn theo người như thế trở về, cha chính là mạo thiên hạ đại sơ suất cũng sẽ lập tức hái được hắn ăn cơm ra hỏa, cho ngươi đến cái đau dài không bằng đau ngắn, đương nhiên, ngươi cũng đừng tưởng rằng trốn ở bên ngoài liền có thể sống yên ổn, cha nhất định sẽ tìm tới các ngươi, sau đó ở ngay trước mặt ngươi giết hắn. Vì lẽ đó tuyệt đối không muốn tìm người như vậy, cha nói đủ rõ ràng sao? Thanh, rõ ràng, Hoàng Linh Xô vội vã gà con ăn cơm tự gật đầu, dài ra lớn như vậy, cha vẫn là lần thứ nhất như vậy trịnh trọng cùng nàng nói chuyện, nào dám không đáp ứng. Cách đảo Đào Hoa Tả Dương đầu tiên là đi Vĩnh Gia huyện nha nộp nhiệm vụ trả lại hải bộ công văn, sau đó liền sử dụng mệnh bài trở về Tô Châu. Đón lấy một đoạn thời kỳ, hắn qua lại với các chủ thành lớn, mỗi ngày cũng chỉ tiếp những người. Vì dân vì nước, hiệp nghĩa nhiệm vụ thuận tiện dọn dẹp một chút phụ cận những người cái lên hải bộ công văn hung đồ. Ở mặt nạ, nhân người, dưới sự giúp đỡ, hắn điểm hiệp nghĩa chính đang vững bước tăng trưởng. Cho tới cùng điểm làm ác chuyện có liên quan đến, nhưng là kiên quyết không đi đụng vào, thậm chí coi như có người cùng hắn phát sinh một ít mâu thuẫn, hắn cũng không giống trước như vậy một lời không hợp liền động thủ, có thể tách ra đều tránh đi, không thể tránh mở. Lấy công lực của hắn cảnh giới, cũng đều bị hắn mạnh mẽ tránh đi. Nói chung, vì mau chóng đạt đến tu luyện cửu âm chân kinh điều kiện, không có cái gì là không thể nhẫn nhịn lại, đương nhiên, phải có ai chạm vào vài ngực của hắn, chắc là phải bị hắn một bút ghi vào tiểu bản bản mặt trên, non xanh còn đó nước biết chảy dài, chờ anh em luyện trên cửu âm chân kinh, chúng ta lại cẩn thận toán món nợ này không muộn. Liền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian này bị giam vào các đại nha môn địa lao player rõ ràng bắt đầu tăng lên, hơn nữa bên trong còn chưa phạt một ít ở trò chơi trong vòng khá có danh tiếng cao thủ. Dù sao giết người chuyện như vậy, cũng là cần thực lực mà, nếu như không có đủ thực lực vẫn đúng là không dễ như vậy leo lên hải bộ công văn. Tùy theo mà đến chính là trang web diễn đàn bàn tán sôi nổi. Như là thích đại phổ bôn, ngày hôm nay ta ở địa lao bên trong nhìn thấy cái kia ai lại cũng sẽ bị đưa vào địa lao. Đưa hắn tiến vào địa lao đến tột cùng là người nào, cao thủ thần bí hiện thân giữ gìn giang hồ trật tự ta đỉnh đỉnh đỉnh. Loại hình thiếp mời tầng tầng lớp lớp, ngược lại là những người cái tiến vào địa lao người cũng chưa ở trên diễn đàn mở topic lên tiếng phê phán. Vậy thì tương đối dễ dàng lý giải, rất nhiều bị nhốt vào đây đều là có máu mặt trò chơi cao thủ, bọn họ ước gì không ai biết việc này đây, vậy còn gặp nhảy ra yêu năm uống sáu, lẽ nào chỉ lo đại gia không biết chính mình bị người giết chết sao? Trong quá trình này, đã có người tự cảm thấy đem cao thủ thần bí, chụp vào Tả Dương trên đầu, dù sao có thể một hơi bắt lấy nhiều cao thủ như vậy, player chân tâm không nhiều, mà Tả Dương này công lực bảng xếp hạng trạng nguyên hình tượng từ lâu thâm nhập lòng người, ở trong mắt mọi người, hắn tự nhiên là đệ nhất kẻ tình nghi. Huống chi thân phận có thể ẩn giấu, một ít mang tính tiêu chí biểu trưng võ học nhưng là ẩn giấu không được. Cùng lúc đó, một hạng chuyên môn nhằm vào Tả Dương hành động cũng chính đang lặng lẽ triển khai. Lần này bị giam vào quan phủ trong địa lao cao thủ, không ít đều lệ thuộc vào những người bang hội trên bảng xếp hạng đứng hàng đầu đại công hội cũng mà còn có một chút vẫn là những này đại công hội cao tầng cùng hạt nhân, chuyện này đối với những người công sẽ tự nhiên gặp sản sinh một ít ảnh hưởng, thậm chí có chút công đoàn phó bản ghi chép đội đều không thể không bị ép tạm thời đình công. Này liền cho Tả Dương, tình địch thiên hạ đệ nhị hội trưởng Hoa Mãn Lâu một cái không sai trả thù lý do. Tiết khẩu trực đoạn cái này vai hề không khỏi cũng quá ngông cuồng, gần nhất các vị công đoàn nên đều có tinh anh bị đưa vào địa lao chứ. Các đại lão chẳng lẽ còn muốn dung túng hắn ở trước mặt chúng ta như thế nhảy nhót. Ở tụ hội các công hội lớn hội trưởng giao lưu quần bên trong, Hoa Mãn Lâu cố ý quái gở nói rồi một câu nói như vậy. Đương nhiên, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, mỗi cái công đoàn hội trưởng trong lòng đều có chính mình tính toán, đại gia lẫn nhau trong lúc đó cũng đều là cạnh tranh quan hệ, bởi vậy cái này giao lưu quần bên trong coi như tình cờ có người nói chuyện, cũng có điều đều là lá mặt lá trái lời nói, tuyệt không có ai sẽ đem nơi này nói thực sự. Vì lẽ đó hắn nói câu nói này, là không đủ để đối với những hội trưởng này sản sinh bao lớn ảnh hưởng, nhiều nhất chỉ là mở cái đầu thôi. Hắn nếu chịu đi ra mở cái này đầu, trong lòng tự nhưng đã có kế hoạch. Xác thực rất ngông cuồng, không biết thành tựu hiện nay trong game mạnh nhất công đoàn hội trưởng, Hoa Mãn Lâu hội trưởng có gì kiến giải. Nếu không người phái chọn người đem hắn diệt đi, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn mà, ha ha ha, cao tơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sky hội trưởng quân tà ngay lập tức liền ở giao lưu trong đám trở về một câu như vậy, cười ha hả liền đem vấn đề một lần nữa giao cho Hoa Mãn Lâu. Hắn mới sẽ không được Hoa Mãn Lâu xúi dục làm cho người ta sử dụng như thương đây. Huống chi trước đó vài ngày ở chính tà bất lưỡng lập. Bức tư liệu ở trong, dưới tay hắn một thành viên gọi là bán lãnh bán yêu mị, đỉnh cấp cao thủ vừa mới cùng Tả Dương từng giao thủ, lúc đó. Bán lãnh bán yêu mị, còn mang theo không ít tinh anh đoàn thành viên, kết quả, nhưng là bị Tả Dương mang theo như vậy chừng 10 cái gì hoa cung tiểu cô nương giết cái liềng xiềng. Hắn đối với Tả Dương tuy có rất nhiều bất mãn, nhưng bóng ma trong lòng nhưng cũng không nhỏ, cách Trương.